Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 87, lừa gạt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Phu Si sắc mặt tức khắc một túc, thu hồi trên mặt mang tươi cười. Hắn tự nhiên biết Adelaide chỉ Joker là ai, nhưng mà hắn cũng không biết vì cái gì chỉ là nho nhỏ thương phẩm sẽ cùng người kia vật xả ở một khối. Là hỏi, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Ngươi biết đến có một số việc, vẫn là không cần biết đến hào. Biết đến càng nhiều chết càng nhanh, đặc biệt là làm chúng ta này một hàng. Adelaide nói, này hơi mang uy hiếp ngữ khí. Phu Si không những không bực, ngược lại nở nụ cười. Lão ca nhắc nhở chính là, ta này quính lên liền đã quên quy củ. Bất quá này vài vị là. Phu Si chỉ vào sai đô bọn họ ba cái nói, này hai cái là lần này thương phẩm, mà cái này là ta bảo tiêu. Adelaide đem sai đô cùng cười nói thành thương phẩm, mà bộ mặt hung ác mà Hawkins tắc nói thành là hắn bảo tiêu. Bởi vì phối hợp Adelaide quan hệ, ba người cũng không có phản bác, liền như vậy làm Adelaide nói, nga, Phu Si quả nhiên liền đi lên trước. Đánh giá khởi hai kiện thương phẩm lên, đang xem cười khi không có gì phản ứng, đương nhìn đến Saido khi tắc ánh mắt sáng lên, trên mặt tươi cười càng hơn vài phần. Đối với Adelaide nói, lần này thương phẩm chất lượng không tồi sao, phòng trừng có thể bán cái giá cao tiền. Nói xong dò ra tay hướng về Saido sờ soạng, Saido dám khẳng định tại đây móng heo chạm đến chính mình phía trước sẽ đem hắn lộng chết, cũng mặc kệ cái gì kế hoạch bất kể hoa. Tuy nói có phản xạ, hắn cũng không có khả năng chân chính đụng chạm đến. Nhưng riêng là nhìn này trên tay du nhuận phì trọng sẹo lôi liền một trận ghê tởm. Càng gì nói tiếp cận, mấy ngày này ở chung, Adelaide chính là biết cái này tiểu ra là cái gì tính tình địa chủ. Phòng trừng Phu Si không nhúc nhích đến trước liền phải nháo lên. Đến lúc đó kế hoạch của chính mình đã có thể ngâm nước nóng. Vội vàng ngăn cản, Phu Si này nhưng không được. Không được, Phu Si nghi vấn nói, nghiệm cái thương phẩm quá đã ghiền như thế nào tích. Vẫn luôn không đều là cái dạng này sao? Chẳng lẽ còn có cái gì phá hủy quy tắc hành vi không thành? Cái này là tiến hiến cho Joker lễ vật. Ngươi cảm thấy dùng ngươi đôi tay kia đụng chạm đến sẽ có cái gì hậu quả? Adelaide chạy nhanh nói dối nói. Tiến hiến cho Don Quixote do Flamingo. Saido một trận ác hàn. Gia hỏa này nói dối liền không thể xả bình thường điểm sao? Chẳng sợ nói thành có bệnh cũng thành. Nga, này cũng không được. Này không phải chính mình chú chính mình sao? Phu Si nghe vậy, mau lẹ lùi về cánh tay. Thân mình càng là triệt thoái phía sau vài bước, cùng Saido kéo ra khoảng cách, một khắc trước ở hắn trong mắt còn tinh xảo mà tiểu hài tử. Giờ phút này lại biến ảo thành hồng hoang mãnh thú, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thật lâu sau hoãn qua tâm thần mới nói, sao, nguyên lai là như thế này, ít nhiều lão ca ngài, ta mang ngươi đi dò xét hạ thương phẩm đi. Phu Si mang theo ân cần vừa nói, ở hắn cho rằng nếu Adelaide tiến hiến vật phẩm cấp Joker, kia nghĩ đến là cùng này đáp thượng quan hệ, lúc này lấy lòng hắn chuẩn không sai, đến nỗi Adelaide là nói dối. Hắn tin tưởng Adelaide không dám ở Joker sự tình thượng nói dối. Phải biết rằng Joker ghét nhất người khác phản bội hắn, này đảo không cần phải gấp gáp. Ngươi biết ta vì sao phải tới này sao? Nói cho ngươi cũng không phương. Phu Si chạy nhanh nói, cái này ta còn là không biết hảo. Chấm ngoặc kép, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút tò mò. Nếu Adelaide nguyện ý nói ra, kia hẳn là không phải rất quan trọng sự. Lại hoặc là sẽ không uy hiếp đến chuyện của hắn mới đúng. Bằng không Adelaide chính mình cũng sẽ giữ kín như bưng. Đừng khách khí. Chúng ta cái gì quan hệ? Adelaide lôi kéo làm quen nói. Một gầy một béo hai người ôm vào cùng nhau. Hơi có chút hỉ cảm. nói cho ngươi cái bí mật. Lúc này đây có người theo dõi ngươi Phu Si Thương Hội. Hơn nữa theo dõi đúng là lần này thương phẩm. A, là ai? Phu Si chấn động, một phen nhảy dựng lên. Biết chính mình thương hội bị người nhìn thẳng. Đặc biệt là làm loại này sinh ý thời điểm. Hắn không thể không cảm thấy sợ hãi. Bất quá, ta chính là ở Joker thủ hạ làm việc. Có người dám đắc tội Joker sao? Sa Thủy Phân không được gần hỏa a. Làm chúng ta này hành cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Đến lúc đó chỉ cần đem chúng ta này đó cảm kích người một diệt. Ai biết là ai đoạt? Không phải sao? Này không, ta vừa nghe đến tin tức, liền tới báo cho ngươi. Phu Si tự nhiên không tin Adelaide là tới báo cho hắn tin tức. Hơn phần nửa chỉ là vì những cái đó thương phẩm thôi. Tuy rằng những cái đó thương phẩm liền tính ném cũng quái không đến hắn trên người. Nhưng lấy Joker kia tính cách cũng nói không chừng. Giả bộ cảm tạ tươi cười nói. Thật cảm ơn ngươi, lần này ít nhiều ngươi mới có thể trước tiên biết được. Cho nên vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chạy nhanh triệu tập nhân thủ tập hợp, sau đó đem thương phẩm tập hợp ở bên nhau bảo quản. Không phải sao, là cực, Phu Si không có hoài nghi. Gật đầu nói, sắc mặt chi gian càng tin vài phần. Trước không nói Adelaide phản bội Joker khả năng, sẽ có người ở tập kích trước, gọi người khác tập hợp binh lực sao? Huống chi trước đó khiến cho người điều tra Adelaide mang theo vài người tới. Điều tra kết quả biết được cũng xác thật chỉ dẫn theo này ba người. Một cái tiểu hài tử, một cái người mù, còn có một cái ân hơi đáng tin cậy người. Có thể khởi chuyện gì? Này địa bàn vẫn là hắn nói tính. Ta đem thương phẩm tập hợp sau, lại đến thông chi ngươi. Thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó ngoài cửa người. Phu Si hòa hoãn nói. Sau đó bước nện bước, run rẩy eo trước kia khối sẹo lồi, một bước run lên mà rời đi phòng. Ở người đi rồi, Saido nói, người vừa rồi hẳn là có thể trực tiếp yêu cầu tuần tra kiểm tra mới đúng. Vì sao còn muốn kêu hắn tập hợp nhân thủ? Hơn nữa tìm lý do cũng là có người theo dõi này thương hội. Này không phải tăng mạnh hắn cảnh giác. Adelaide chạy nhanh giải thích nói. Sao có thể, nếu như ta như vậy nói, đối phương là sẽ không tin tưởng. Bình thường tới nói các tổ chức gian đều có từng người công tác, là lẫn nhau không làm nhiễu. Ta chỉ là phụ trách thu mua mà thôi. Nếu không nói như vậy đối phương sẽ không tin tưởng. Chỉ là giải thích gian hơi mang khẩn trương. Tuy rằng cực lực che giấu, nhưng là không có tránh được sai đồ nhạy bén quan sát. Saido biết Adelaide nói dối. Hắn nghĩ đến, xem ra Adelaide là muốn lợi dụng Phu Si nhân thủ chế tạo hỗn loạn, hảo nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá này thật sự có thể giấu đến quá Kenbunsoku có thể cảm giác nhân tâm cười sao? Saido hơi mang thâm ý mà nhìn mãi cho đến hiện tại không nói một lời mà cười liếc mắt một cái. Chỉ sợ hắn đã sớm đã nhìn ra. Chỉ là vì hành động thuận lợi, người bảo lãnh an toàn mà không có chọc phá mà thôi. Mà Adelaide hơn phân nửa cũng thoát khỏi không được vận mệnh của hắn. Liền giống như Hawking nhìn về phía lúc đó, ánh mắt tổng mang theo yên lặng. Kỳ thật này đã là khác hướng mà bói toán. Mà bói toán kết quả chính là này ánh mắt. Không có nhiều lời, khơi mào trên bàn hoa quả ăn lên. Hoa quả ngoài ý muốn không tồi. Tựa hồ giam giữ địa điểm cũng không ở cùng địa phương. Lại hoặc là Phu Si tập hợp nhân thủ thời gian trường. Saido đám người chờ đợi hồi lâu. Trong lúc còn hưởng thụ một hồi khách quý cấp bậc cơm điểm. Thật vất vả rốt cuộc chờ tới tin tức. Phu Si trên mặt còn mang theo trong suốt mà mồ hôi. Liền khẩn cấp mà đuổi lại đây. Thương phẩm ta cấp ẩn nấp rồi. Ta chuẩn bị tìm một chỗ trước tránh. Muốn hay không cho các ngươi cũng mặt khác an bài cái địa phương tránh. Phu Si nói, tuy rằng Adelaide yêu cầu tuần tra thương phẩm, nhưng chính như này theo như lời, có một số việc càng ít người biết càng tốt, này tự nhiên không phải hoài nghi Adelaide thân phận, chỉ là xuất phát từ tư tâm quyết định, đồng thời suy xét đến Adelaide khả năng cùng Joker phản thượng quan hệ. Phu Si cho rằng cần thiết giúp hắn cũng an bài cái tránh né địa điểm. Đương nhiên cái này địa điểm sẽ không cùng chính mình nhất trí. Tin tưởng đối phương thân phận, không đại biểu tin tưởng người của hắn. Chính mình an toàn mới là quan trọng nhất. Tang, cho tới nay không có phát ra tiếng cười rốt cuộc ra tiếng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.